Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 87, càng ngày càng được coi trọng Hop phần 2. Thời gian, 11 tháng 6 năm 2012 10 tháng là Hop phần 2 được mùa lớn tháng ngày. Bọn họ đạt được 5 thắng liên tiếp, xếp hạng giải đấu đầu bảng. Đồng thời cung chính cái tên này cái kia làm người khủng bố hiệu suất để hết thảy đội tuyển Bundesliga đều cảm thấy sợ hãi. Nếu như cung chính cái tên này tiếp tục như thế phát huy, đội tuyển Bundesliga thế tất không thể ngăn cản Hop phần 2 tiếp tục thắng được đi. Nếu như Hop phần 2 thật sự tiếp tục thắng được đi, nói không chừng Bundesliga có một cái Kaiserslautern kỳ tích liền muốn sinh ra. Đây tuyệt đối là hết thảy Bundesliga nhà giàu không muốn nhìn thấy. Bọn họ không thể để Hop phần 2 như vậy nhà quê đội bóng ngự trị ở đỉnh đầu của bọn họ. Làm mưa làm gió. Đây là giai cấp tồn tại tính tất yếu. Này đã không phải đơn thuần bóng đá thi đấu, mà trên tăng lên đến đấu tranh giai cấp độ cao. Hop phần 2 quật khởi để Bundesliga nhà giàu đều cảm giác được hoảng sợ. Như vậy thăng hạng dĩ nhiên ở tiền tài thế tiến công thúc đẩy dưới. Chấn động toàn bộ Bundesliga. Xếp hạng giải đấu vị trí đầu não. Đã uy hiếp đến Bundesliga truyền thống nhà giàu địa vị. Bayern Munich cái này mùa giải giải đấu bắt đầu bất lợi. Đã từng một lần xếp hạng thứ 9. Tuy rằng hiện ở tại bọn hắn đồng dạng bắt được 5 thắng liên tiếp. Xếp hạng đã tăng lên trên đến thứ 3. Thế nhưng Bayern Munich vẫn đối với Hop phần 2 cảm giác sợ hãi. Giống như Bayern Munich tâm lý đội bóng còn có rất nhiều. Bundesliga nhà giàu hoặc là chuẩn nhà giàu đội bóng đều là như vậy. Bọn họ sợ hãi. Hop phần 2 quật khởi mạnh mẽ. Có lẽ sẽ là tiền tài thế tiến công đại thắng lợi. Đến thời điểm hết thảy người đầu tư đều sẽ cho rằng. Chỉ cần chịu ăn trộm tiền. Tùy tiện làm một nhánh đội bóng liền có thể thu được giải đấu quán quân. Đến vào lúc ấy, Bundesliga 2, Bundesliga đem sẽ xuất hiện thứ 2, người thứ 3, thậm chí là thiên thiên vạn vạn cái Hop phần 2. Đến vào lúc ấy, nhưng là lộn xộn. Đến vào lúc ấy, còn có bao nhiêu người gặp quan tâm bọn họ những này cái gọi là nhà giàu. Này thế tất sự việc nhà giàu tai nạn. Vì lẽ đó, Hop phần 2 hiện tại hung hăng như vậy quật khởi. Để những này nhà giàu vừa tới nguy cơ. Dày đặc nguy cơ. Chuyện như vậy tuyệt đối là bọn họ không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, Bundesliga một ít nhà giàu câu lạc bộ. Chuẩn nhà giàu câu lạc bộ cùng với một ít thời gian dài trà trộn Bundesliga câu lạc bộ các lão bản. Dồn dập tụ tập cùng nhau. Thương thảo chống đỡ. Chế Hop phần 2. Chỉ cần ai đội bóng hiểu ra đến Hop phần 2 liền điên cuồng xung kích đối phương. Hạ tử thủ liều mạng ngăn chặn đối phương. Tận lực đem đối phương cho thắng được đến. Ở Hop phần 2 quật khởi ở trong ngoại trừ Hop phần 2 chủ tịch Dietmar Hop ở ngoài. Còn có mấy người đưa đến phi thường then chốt tác dụng. Một cái chính là Hop phần 2 huấn luyện viên Ralf Rangnick. Hắn có thể nói được với là Hop phần 2 đội bóng tổng nhà thiết kế. Này chi Hop phần 2 hoàn toàn là dựa theo một mình hắn ý nguyện đi thành lập. Có quan hệ đội bóng mọi phương diện đều theo chiếu bọn họ mọi yêu cầu đến thực thi. Bao quát đội bóng huấn luyện viên tạo thành viên, đội bóng chiến thuật, đội bóng dẫn viên đều là hắn một tay lại chảo. Hop phần 2 đội bóng có thể có ngày hôm nay thành tích. Rất lớn một phần công lao chính là đến từ vị này đã từng bị bọn họ chào phúng vì là chỉ có thể lý. Luận xuông, bóng đá giáo sư Ralf Rangnick. Thứ hai chính là Hop phần 2 câu lạc bộ chủ lực trung phong cung chính. Nếu như không có cung chính cái này siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Hop phần 2 muốn ở Bundesliga bên trong điên cuồng như thế quật khởi vậy tuyệt đối có chút không? Hiện thực, xem một chút đi hiện tại Hop phần 2 ở Bundesliga tổng số bàn thắng có một nửa đều là cung chính. Đánh vào, còn có một phần lớn ghi bàn là đến từ cung chính kiến tạo. Cung chính cái tên này hầu như chính là Hop phần 2 ghi bàn cội nguồn. Chỉ cần có hắn ở Hop phần 2 cách thắng lợi còn có thể xa sao. Tại đây sau khi chính là Hop phần 2 trước sân nhóm tấn công môn. Những này cầu thủ đều phi thường có thực lực. Hơn nữa đều tuổi trẻ. Trước giá trị con người đều không mắc. Vào lúc này, liền lại có thể nhìn ra Ralf Rangnick nhãn lực. Nếu như không có Ralf Rangnick, Hoffenheim những này cầu thủ nói không chừng hiện tại cũng không biết ở nơi nào hỗn đây. Vì lẽ đó, Bundesliga những này đội bóng tựa hồ cũng tìm tới tan rã Hoffenheim quật khởi bí quyết. Vậy thì là đào góc tường, đem Hoffenheim người hữu dụng toàn bộ cho móc xuống. Như vậy Hoffenheim liền xong đời, cũng làm cho Hoffenheim câu lạc bộ tổng nhà thiết kế Dietmar Hopp triệt để mà xong đời. Vào lúc này, Bundesliga Bayern Munich chủ tịch quản lý mọi người công khai mà tỏ vẻ, bọn họ sẽ tại đây cái mùa đông toàn lực tấn công Hoffenheim trung phong cung chính cùng Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic. Bọn họ hy vọng hai người này có thể vì là Bundesliga thành công nhất nhà giàu Bayern Munich hiệu lực. Sau đó tới tự Bundesliga rất nhiều đội bóng, tỉ như Schalke 04 câu lạc bộ, Kaiserslautern chờ chút câu lạc bộ đều công khai biểu thị, hy vọng đem tiến cử Hoffenheim đội bóng tổng nhà thiết kế Ralf Lenny ngươi, hy vọng Ralf Rangnick có thể chấp dậy bọn họ đội bóng, mang theo bọn họ đội bóng càng trên một nấc thang. Trong này tối ý vị sâu xa chính là Schalke 04 câu lạc bộ dĩ nhiên vào lúc này hướng về Ralf Rangnick tung cành ô liu, hy vọng Ralf Rangnick có thể trở lại Schalke 04 câu lạc bộ dạy học. Này để tất cả mọi người chút kinh ngạc, chắc chắn Ralf Rangnick ở trở thành Hoffenheim huấn luyện viên trước. Hắn ngay ở Schalke 04 câu lạc bộ làm huấn luyện viên trưởng. Lúc đó, Ralf Rangnick mang đội thành tích cũng không kém. Thế nhưng Ralf Rangnick liền không hiểu ra sao lòng đất khóa. Hiện tại Ralf Rangnick ở Bundesliga bên trong chỉnh xưng tên đầu. Schalke 04 câu lạc bộ dĩ nhiên lại bắt đầu đánh Ralf Rangnick chủ ý. Này cũng thật là đủ hí kịch. Vào lúc này, Hoffenheim câu lạc bộ lời đồn đãi lại bắt đầu tàn phá. Cái gì Bayern Munich sắp tiến cử Salihovic? Schalke 04 câu lạc bộ đã ở lén lút cùng Ralf Rangnick đánh thành thỏa thuận. Này mùa giải sau khi kết thúc, Ralf Rangnick đem trở về Schalke 04 câu lạc bộ. Những thứ đồ này một sau khi đi ra, Hoffenheim cổ động viên đều cảm thấy không thể. Hiện tại Hoffenheim thế rất tốt. Hoffenheim nói không chừng thật sự gặp bảo vệ ba tranh quan. Hơn nữa, hiện ở tại bọn hắn ở Hoffenheim nắm tiền cũng không ít. Nhìn như không thiếu tiền không thiếu tên. Hoffenheim cầu thủ đều không phải người ngu. Bọn họ cho rằng hai người này chuyển nhượng căn bản cũng không có tính khả thi. Thế nhưng, có một chút bọn họ đều rất rõ ràng. Vậy thì là Salihovic cùng huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick cùng Hoffenheim hiệp ước liền đến. Cái này mùa giải kết thúc. Cho tới bây giờ, hai người đều vẫn không có cùng đội bóng gia hạn hợp đồng. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên vẫn là lo lắng không thôi. Hơn nữa cung chính cùng Hoffenheim trước hiệp ước cũng không lâu cũng là một cái giữa mùa giải. Hắn đồng dạng không có cùng đội bóng gia hạn hợp đồng. Đội bóng bên trong lập tức bốc lên nhiều như vậy không có cùng đội bóng gia hạn hợp đồng người. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường lo lắng. Hơn nữa, càng khiến người ta lo lắng chính là, những này cho tới bây giờ đều vẫn không có gia hạn hợp đồng người đều là Hoffenheim hiện nay tối. Không thể thiếu một phần. Vậy thì để Hoffenheim cổ động viên càng sốt sắng hơn. Đến vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên đều dồn dập hô hào câu lạc bộ mau mau cùng Ralf Rangnick mọi người gia hạn hợp đồng đi. Hiện tại nhưng là có nhiều vô cùng câu lạc bộ đối với những người này mắt nhìn chằm chằm. Thật sự nếu không nhanh lên một chút động tác, hay là những người này liền bị cái khác câu lạc bộ cho mê hoặc. Kỳ thực từ lúc đầu mùa giải thời điểm, Hoffenheim câu lạc bộ thì có cùng Ralf Rangnick gia hạn hợp đồng ý tứ. Thế nhưng vào lúc ấy, Ralf Rangnick từ chối, cũng là bởi vì Dietmar Hopp muốn bán đi cung chính sự tình. Dietmar Hopp dĩ nhiên không có thương lượng với hắn một hồi, liền muốn bán đi hắn Ralf Rangnick chiến thuật hạt nhân. Điều này làm cho Ralf Rangnick không chịu nhận. Lúc trước Ralf Rangnick sở dĩ đáp ứng Dietmar Hopp đến Hoffenheim dạy học, chính là coi trọng này đội bóng nắm quyền trong tay. Đội bóng hết thảy đều hắn Ralf Rangnick định đoạt. Hắn Ralf Rangnick mới là Hoffenheim đội bóng tổng nhà thiết kế, đội bóng chiến thuật, dẫn viên các loại, đều là một mình hắn định đoạt. Mà hắn Dietmar Hopp vẻn vẹn chỉ là Hoffenheim câu lạc bộ nhà thiết kế mà thôi. Hắn Dietmar Hopp chỉ cần quản lý câu lạc bộ phát triển quá trình, cùng với chu vi sự hạng, đem câu lạc bộ hướng về nhà giàu câu lạc bộ phương hướng quy hoạch. Những chuyện này mới đúng đấy Dietmar Hopp nên quản. Đối với Dietmar Hopp vượt quyền, Ralf Rangnick cảm thấy phi thường không thoải mái. Nếu xuất hiện ở cung chính sự tình, như vậy sau đó tuyệt đối còn có thể có càng nhiều những chuyện tương tự phát sinh. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick không muốn mở cái này đầu. Vì lẽ đó, vào lúc đó, hắn sẽ không có cùng đội bóng gia hạn hợp đồng. Bọn họ muốn đến mùa giải này sau khi kết thúc, ra quyết định sau có hay không phải tiếp tục ở Hoffenheim ở lại. Ralf Rangnick cũng hy vọng mượn khoảng thời gian này đến cố gắng khảo sát một hồi Dietmar Hopp. Này một khảo sát để Ralf Rangnick có chút tâm cho ý lạt. Dietmar Hopp đến vào lúc này vẫn có rất mãnh liệt muốn bán đi cung chính ý nghĩ. Coi như là cung chính ở mùa giải này điên cuồng như thế biểu hiện dưới, Dietmar Hopp vẫn có bán đi cung chính ý tứ. Điều này làm cho Ralf Rangnick không có thể lý giải. Dietmar Hopp vẫn có can thiệp hắn quyền lực khuynh hướng. Vì lẽ đó, ở Hoffenheim phương diện nhiều lần đưa ra gia hạn hợp đồng sự tình thời điểm, Ralf Rangnick đều từ chối đi. Hắn nói này nhất định phải chờ mùa giải sau khi kết thúc mới đến cân nhắc này gia hạn hợp đồng sự tình. Những này đúng là ảnh hưởng Hoffenheim đội bóng nhân tố, để Hoffenheim có chút rung chuyển. Tuy rằng, ở trên một vòng đấu Hoffenheim đại thắng Bochum, để Hoffenheim các cầu thủ đều cho rằng Hoffenheim bên trong không có bất kỳ mâu thuẫn, cũng không có người muốn rời đi. Đội bóng hiện tại rất đoàn kết. Thế nhưng, những này đội bóng nhân vật trọng yếu đến hiện tại đều vẫn không có gia hạn hợp đồng. Quả thật làm cho người rất là lo lắng. Hơn nữa, vào lúc này, những này truyền thông cùng đối thủ cạnh tranh dồn dập bỏ đá xuống giếng. Điên cuồng nói khoác cái gì nhà giàu câu lạc bộ sẽ đem cái gì người nào cho mang đi. Cái gì Hoffenheim nào đó người nào đó lại muốn rời khỏi. Bọn họ thâm lo sự tình không đủ lớn như thế. Liền dưới tình huống như vậy, Hoffenheim câu lạc bộ nghênh đón giải đấu vòng thứ 12 thi đấu. Hoffenheim đem đi tới sân khách khiêu chiến Hertha Berlin đội. Này hai đội gần nhất nhưng là thường thường bị ký giả truyền thông cùng các cổ động viên liên hệ cùng nhau a. Cái kia cũng là bởi vì có tin tức truyền tới. Hertha Berlin câu lạc bộ hy vọng tại đây cái mùa hè miễn phí đem Hoffenheim Salihovic cho mang đi. Một vị bên trong Hertha Berlin cùng Salihovic quan hệ có thể không cạn. Salihovic càng là ở Hertha Berlin hiệu lực 7 năm lâu dài. Hắn cùng Hertha Berlin không có cảm tình vậy tuyệt đối là giả. Vào lúc này, Hertha Berlin hướng về chiêu. Ai có thể bảo đảm Salihovic không tuyển chọn Hertha Berlin đây? Chỉ cần Salihovic một ngày không a Hoffenheim gia hạn hợp đồng, như vậy lời đồn đãi sẽ vẫn bay xuống đi. Hay là bởi vì đội bóng đạt được 5 thắng liên tiếp nguyên nhân, Hoffenheim câu lạc bộ các cầu thủ từng cái đang đối mặt Hertha Berlin thời điểm đều tự tin tràn đầy. Từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền điên cuồng tấn công, điên cuồng áp chế Hertha Berlin. Mà Hertha Berlin đối với cuộc tranh tài này chuẩn bị rất đầy đủ. Bọn họ hầu như toàn bộ cầu thủ đều thu về đến chính mình một hiệp, toàn lực tử thủ. Theo thời gian trôi đi, Hoffenheim vẫn chưa hề mở ra thắng lợi cánh cửa. Điều này làm cho hoàn toàn tự tin Hoffenheim cầu thủ lo lắng không ngớt. Bọn họ quy mô lớn để lên điên cuồng tấn công, nhưng là bọn họ cũng không có đạt được ghi bàn, trái lại bị đối phương đánh lén đắc thủ. Hertha Berlin một bóng dẫn trước Hoffenheim. Ở tại bọn hắn dẫn trước sau khi, bọn họ kiên định hơn địa đánh tới phòng thủ phản kích. Ở Hoffenheim điên cuồng tấn công, bọn họ đều đâu vào đấy địa chấp hành chiến thuật. Trái lại Hoffenheim nhưng là càng ngày càng nhanh táo, càng đá càng loạn. Cuối cùng, Hoffenheim ở sân khách một bóng tiểu phụ Hertha Berlin, kết thúc giải đấu 5 thắng liên tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.